khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 301 là một cái làm thú cưỡi tốt yêu thú. Góc truyện audio.com. Hiếm thấy, Lạc Xuyên trong mắt thế mà xuất hiện một chút lửa nóng thần sắc. Nguyên nhân nha, ngược lại là rất đơn giản. Hắn một, liền là bởi vì Lạc Xuyên cũng đối cái này thần thần bí bí thượng cổ di tích tới hào hứng. Bởi vì hắn từng nghe Khởi Nguyên Thương Thành những khách chú ý còn có Yêu Tử Yên nhắc đến qua. Thiên Lan Đại Lục có rất nhiều thượng cổ di tích. Có người suy đoán những thứ này thượng cổ di tích là những cái kia thượng cổ thời kỳ đại tông phái khai mở một phương tiểu thế giới. Hoặc là cái gì lịch luyện tràng sở. Nhưng cũng có chút thượng cổ di tích hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Cực kỳ quái dị. Phảng phất là nắm thiên địa mà sinh. Nói tóm lại, tại thượng cổ di tích bên trong cái gì cũng có khả năng gặp phải. Một bước lên trời cơ duyên, hoặc là tử thần quang lâm. Lạc Xuyên tránh thức hưng phấn nguyên nhân là bởi vì những thứ này theo bốn phương tám hướng hội tụ tới các tộc cường giả. A, những người này ở đây Lạc Xuyên trong mắt đã hoàn toàn biến thành hành tẩu linh tinh. Tại Khởi Nguyên Thương Thành, bởi vì có hệ thống quyết định quy củ, Lạc Xuyên không thể buông ra tay chân. Nhưng là hiện tại thế nhưng là chấp hành thăng tinh nhiệm vụ thời gian. Những cái kia ước thúc quy củ đều cực lớn làm giảm bớt. Lạc Xuyên cảm giác, trong lồng ngực của hắn phảng phất có nhiệt huyết đang sôi trào. Cuối cùng đã tới hắn đại triển thân thủ thời điểm. Quảng cáo, lạc đàn nhân loại, bỗng nhiên. Một đạo giống như sấm rền âm thanh vang lên. Một đầu hình thể khoảng chừng to mười mấy mét hắc hổ. Phanh, một tiếng rơi trên mặt đất. Cuồng bạo trùng kích lực để vô số cây cối đổ rạp. Hắc hổ ánh mắt là thuần chính kim sắc. Dường như mang có một loại bẩm sinh uy áp. Khí tức cũng cực kỳ không yếu. Chính là vấn đạo thất phẩm. Thực lực thế này đã so ra mà vượt một số thực lực hơi yếu thế lực trưởng môn. Đầu này hắc hổ coi là Lạc Xuyên gặp phải tu vi cao nhất yêu thú. Tiến giai hỏi, yêu thú thì có hóa thân thành người năng lực, nhưng là tuyệt đại đa số yêu thú còn là ưa thích dùng lúc đầu thân thể. Bởi vì dạng này mới có thể hoàn mỹ phát huy ra thực lực của bọn nó. Lạc Xuyên dừng bước lại. Lặng lặng nhìn bỗng nhiên rơi vào trước người hắn hắc hổ. Nhân loại, không gian giới chỉ giao ra. Hôm nay hổ ra tâm tình tốt, tha cho ngươi một mạng. Hắc hổ lên tiếng, thanh âm trầm thấp, xem ra là đem Lạc Xuyên coi là lạc đàn dê béo. Lúc trước Lạc Xuyên thế nhưng là tại trên tán cây ghé qua. Cũng không có bay lượn, mà phi hành. Là vấn đạo cảnh giới tu luyện giả mới có thủ đoạn. Không có ở Lạc Xuyên trên thân cảm giác được linh khí ba động. Tại hắc hổ xem ra, 8-9 phần 10 là có cái gì có thể ngăn cách dò xét linh khí. Lạc Xuyên trong lòng vui mừng. Cái này con cọp rất thông thạo đó a. Xem ra loại này ăn cướp sự tình không làm thiếu. Lạc Xuyên đánh giá hắc hổ. Âm thầm nhẹ gật đầu. Ân, bất quá, thân hình uy vũ, hình thể hoàn mỹ, thực lực cũng không tệ, là một cái làm thú cưỡi tốt yêu thú. Bị Lạc Xuyên nhìn lấy, hắc hổ cảm giác có chút không thoải mái. Tên nhân loại này ánh mắt, thật quái dị dáng vẻ. Giống, nhân loại, người đang tìm cái chết. Hắc hổ tính cách có chút táo bạo. Nó gào thét một tiếng, nhất chảo vỗ xuống. Hổ chảo những nơi đi qua, nói vết nứt không gian ẩn hiện. Quảng cáo, yêu thú về mặt sức mạnh thiên phú, đích thật là muốn viễn siêu tại nhân loại. Lạc Xuyên hơi nheo mắt, chủ động xuất thủ, lúc này mới tốt, mặc dù có vô địch bắp gia trì. Nhưng hệ thống quy định, Lạc Xuyên không thể chủ động đối với người khác động thủ. Nhưng là hiện tại a thì trách không được Lạc Xuyên. Lạc Xuyên không tránh không né, nhìn lấy đối diện rơi xuống hổ trào. Oanh, ầm ầm, từng trận tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Vô số cây cối đổ rạp, Dường như bị thứ gì cho cầy một lần. Mơ hồ trong đó, tựa hồ còn có cái này tiếng gào thê thảm vang lên. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.